Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134.134. Cổ Thu chứng kiến lão tổ cũng là lần trước giáo thụ Mộ Ca Phù Vân lão tổ. Ở đã biết Cổ Thu ý đồ đến lúc sau, Khinh Phiêu Phiêu mở miệng nói: "Ngươi nói sự ta đã biết, bất quá chúng ta không giúp được, cũng không thể giúp, vì cái gì?" Cổ Thu theo bản năng hỏi ra khẩu. Quỷ giới là độc lập giao diện, bọn họ quy củ, mặt khác giới người không thể phá, lão tổ nói thẳng. Cổ Thu vừa nghe, nhíu nhíu mày, lão tổ bọn họ chẳng lẽ không phải quỷ giới người sao? Không phải lời nói, bọn họ sau khi chết đi nơi nào? Tạm thời đem nghi hoặc phóng tới đáy lòng. Cổ Thu tiếp tục nói, kia Mộ Ca bọn họ, đi quỷ giới là bọn họ kiếp. Nhưng chưa chắc không phải bọn họ duyên, lão tổ nhìn Cổ Thu ý vị thâm trường nói. Này, Cổ Thu thần sắc vẫn là có vài phần do dự. Chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Người các có cơ duyên. Có lẽ, nàng đi quỷ giới này một chuyến. So ngươi còn có thể sớm hơn tiến vào một cái khác giai đoạn, nghe được lão tổ nói. Cổ Thu sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn kỳ thật chính là cảm giác chính mình kém một ít cái gì. Nếu kham không phá, kia thật đúng là muốn sau khi chết mới có thể đạt thành. Theo sau, Cổ Thu thừa dịp cơ hội này, vẫn là nói một chút hiện tại nhân gian tình huống. Đặc biệt là cửu nhất phái mấy năm gần đây hành động. Vị này lão tổ nghe xong Cổ Thu nói, sắc mặt khẽ biến. Ngươi là nói, cửu nhất phái người không ngừng mà ở Trung Quốc giết người khống chế hồn phách sao? Là, bất quá bọn họ âm mưu thực thường xuyên bị ta kia đồ đệ không cẩn thận chọc thủng. Ngươi nói như vậy, nhưng thật ra làm ta nhớ ra rồi. Hôm nay một cái quỷ môn khai thời điểm, vào được gần 10 vạn âm hồn, hẳn là chính là ngươi đồ đệ làm sự Cổ Thu. Ngoặc kép, hắn đồ đệ lại làm gì? Đây là đại đại âm đức, đối với ngươi đồ đệ lại không chuyện xấu. Chiếu như vậy, xem ra, ngươi đồ đệ thật đúng là chính là bởi vì lúc này đây nhân gian đại kiếp nạn mà ứng kiếp mà sinh. Người, lão tổ mở miệng nói, lúc trước biết Mộ Ca sẽ họa ra dưỡng hồn phù, thời điểm, trong lòng liền có suy đoán. Hiện tại dựa theo sự thật xem ra, thật đúng là chính là, Cổ Thu nghe vậy một trận trầm mặc, lúc trước biết Mộ Ca thiên phú khi, hắn cũng đã có điều suy đoán, hiện tại lão tổ nói, bất quá là nghiệm chứng hắn lúc trước ý tưởng mà thôi. Kia cửu nhất phái người có tính toán gì không? Cổ Thu hỏi, vì cái gì sống yên ổn cái mấy năm? Bọn họ lại làm ra như vậy táng tận thiên lương sự. Bởi vì cửu nhất phái ngay lúc đó người sáng lập, trên thực tế là từ Trung Quốc bên này trốn chạy quá khứ. Bọn họ cũng biết Trung Quốc có một cái có thể phá vỡ nhân giới cực hạn thông đạo. Này thông đạo mở ra, bọn họ có thể ra này giới. Từ đây, trường sinh, lão tổ, ngươi nói trường sinh. Cổ Thu tức khắc bị hoảng sợ, nhìn Cổ Thu bộ dáng, lão tổ dừng một chút nói, ngươi chỉ biết một chút gia lông, biết chúng ta thiên huyền môn nhân tu công đức, nếu là có thể viên mãn hoặc là sau khi chết có thể tiến vào một cái khác thế giới. Nhưng ngươi lại không biết, thế giới này tổng cộng có lục giới, ngươi đã tới rồi hẳn là biết đến giai đoạn. Cùng ngươi nói một chút, cũng không có gì vấn đề. Chúng ta ban đầu thế giới là một người, tiên, Phật, quỷ, yêu, ma sáu phương thế giới. Người nhưng tu chân thành tiên thành Phật thành ma. Người chết tắc tu quỷ, yêu giới ẩn cư không để ý tới thế sự. Tất cả mọi người đang nói người là thiên đạo sủng nhi. Người có thể thông qua tu luyện mà tu hoạch đến càng nhiều thọ mệnh. Đây là hình thức thượng trường sinh, chính là hiện tại. Cổ Thu sau khi nghe xong cũng cảm thấy thần kỳ. Nhưng nói tu luyện thành tiên, hắn chưa thấy được a. Đây là mặt khác một chuyện. Ở sớm thời cổ kỳ, người hướng tới thần Phật, ma đạo không thịnh hành. Nhưng theo thời gian trôi đi, nhân tâm nóng nảy, càng ngày càng nhiều nhân vi truy đuổi danh lợi mà mất bản tâm. Thế gian thành ma giả chiếm đa số, nguyên bản là tiên giới nhất thống lục giới. Nhưng ma đạo rầm rộ lúc sau, ma tộc khơi mào tiên ma đại chiến, làm cho lục giới nhân tâm hoảng sợ, trừ bỏ quỷ giới ở ngoài. Mặt khác năm giới đều bị gia nhập đấu tranh, tử thương nhân số quá nhiều, quỷ giới cũng tùy theo rối loạn, quỷ giới loạn, nhân giới càng loạn, lục giới đều bị gia nhập trận chiến tranh này bên trong. Sau lại, tiên giới bạc tính thiên cơ sau phát hiện, nếu thế gian sinh linh còn như vậy tiêu hao đi xuống, thiên đạo rất có khả năng trọng tổ. Đến lúc đó khả năng sẽ lục đạo toàn diệt, quay về hỗn độn, tiên ma bởi vậy ngưng chiến. Hơn nữa làm ra quyết định, tiên ma giới người không cần lại tăng nhiều, cho nên quyết định đem nhân giới cùng mặt khác giao diện chảm ly. Làm này tự do trưởng thành, nhân giới bị tua nhỏ lúc sau, thế gian linh khí càng ngày càng loãng, có thể tu luyện người càng ngày càng ít. Mấy ngàn năm qua đi, đại bộ phận môn phái đều đạo thống đoạn tuyệt, nhân tộc tiến vào tự mình điều chỉnh chung, cũng chính là hiện tại Trung Quốc sách sử chung bắt đầu. Bất quá, vẫn là có mấy cái môn phái đạo thống truyền thừa xuống dưới. Chúng ta Thiên Huyền môn chính là thứ nhất, lúc ấy, mặt khác giới người vẫn là ở nhân giới để lại 5 cái thông đạo. Thiên Huyền môn liền nắm giữ trong đó một cái thông đạo. Đây cũng là người có thể qua thông đạo. Một người khác có thể thông qua thông đạo là Phật môn bên kia. Bất quá bên kia muốn Phật tu mới có thể qua. Cũng bởi vậy, chúng ta Thiên Huyền môn chung, chỉ cần công đức viên mãn, liền có thể mượn từ cái này thông đạo tiến vào tiên giới. Ta hiện tại liền ở tiên giới, mà chúng ta lúc ấy nói cho ngươi, ngươi có thể đi trước một cái khác thế giới chính là tiên giới. Chúng ta ở chỗ này cũng có một môn phái, mặt khác, cái này thông đạo tồn tại cũng cho trên đời một ít công lớn người cơ hội. Bọn họ sau khi chết, sẽ không tiến vào quỷ giới. Cũng sẽ thông qua cái này thông đạo phi thăng tiên giới. Đây là lúc trước tiên giới cấp nhân giới di lưu một đường tiên cơ. Cho nên nói, hiện tại cửu nhất phái người cũng muốn thông qua cái này thông đạo sao? Cổ Thu hỏi ngược lại. Ân, cửu nhất phái trung hiển nhiên có người biết này thông đạo ở Trung Quốc, ở chúng ta Thiên Huyền môn trong tay, cho nên mới sẽ theo dõi bên này, đặc biệt là ngươi, hoặc là, cũng đã có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi, phía trước cũng là sợ ngươi không cẩn thận tiết lộ cho người khác, cho nên chúng ta vẫn luôn không dám đem chuyện này cụ thể nói cho ngươi. Bất quá hiện tại đã là ngươi nên biết đến lúc, lão tổ bình tĩnh mở miệng nói. Cổ Thu nghe xong, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần sụp đổ. Nguyên lai thế giới này không ngừng có quỷ giới, còn có mặt khác thế giới. Hơn nữa, cửu nhất phái có người theo dõi hắn. Vì cái gì? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại hoài nghi thượng từ lão. Nhiều năm như vậy tới, cùng hắn có giao tình bất quá là từ lão một người thôi. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy kết giao đều bất quá là hư tình giả ý? Cổ Thu trong lòng không khỏi mà có chút thổn thức. Lấy lại bình tĩnh, Cổ Thu tiếp tục nói: kia lão tổ, ta có thể làm cái gì? không thể làm cửu nhất phái người âm mưu trở thành sự thật. Bọn họ đại khái là muốn lợi dụng âm hồn hành hiến tế đại trận. Nếu làm cho bọn họ hoàn thành, bọn họ rất có khả năng sẽ đi trước ma giới. Bọn họ là thành công, nhưng nhân giới lại sẽ bởi vậy dẫn phát thiên địa đại kiếp nạn. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là nhiều tai nạn. Kỳ thật kháng Nhật trong lúc chiến tranh, đối phương đã mở ra quá một lần thông đạo. Từ kia lúc sau, Trung Quốc làm sự phát mà, vận mệnh quốc gia bị hao tổn, vài thập niên mới hòa hoãn lại đây. Nếu lần này lại bị đối phương mở ra thông đạo, Trung Quốc chỉ sợ lại sẽ nghênh đón vận mệnh quốc gia suy yếu thời kỳ. Đến lúc đó lại là thiên tai nhân họa. Trăm họ lầm than, lão tổ tiếp tục nói, ngữ khí có chút cảm khái. Kia lão tổ ý tứ là cái này điểm mấu chốt ở mộ ca trên người, Cổ Thu nghe minh bạch trong đó nghiêm trọng tính. Lập tức nói, nếu nàng ứng đại kiếp nạn mà sinh người, như vậy người này chính là nàng. Kia bọn họ mở ra thông đạo thời gian là khi nào? Tết Trung Nguyên, ngày này, địa phủ sẽ có quỷ sai ra tới, vừa lúc sẽ sưu tầm di lưu tại thế gian âm hồn. Trong tay bọn họ nắm có âm hồn rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Cho nên bọn họ sẽ tại đây một ngày mở ra thông đạo, cái kia thông đạo ở nơi nào? Nam Thành, lão tổ trả lời. Nam Thành, ở nơi đó tiểu Nhật quốc phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Hiện tại xem ra, không chỉ có mặt ngoài nhìn đến tàn bạo đơn giản như vậy. Cổ Thu chỉ cảm thấy chính mình biết đến hoặc là bên người sự cứ như vậy lấy đặc thù phương thức liên hệ ở bên nhau. Kia Tết Trung Nguyên thời điểm, mộ ca bọn họ có thể thuận lợi trở về sao? Cổ Thu nhịn không được hỏi. Nếu thật sự cùng mộ ca có quan hệ, mộ ca bọn họ cũng chưa về. Như vậy loại tình huống này còn không phải là vô pháp tránh cho sao? Chính mình từ nhỏ sinh hoạt ở trên mảnh đất này, Cổ Thu cũng nhiệt tình yêu thương chính mình quốc gia, tự nhiên không hy vọng bởi vì nào đó người ích kỷ hành vi mà đem nó hủy hoại. Xem ông trời, chúng ta sở dĩ có thể giáo các ngươi là bởi vì các ngươi là chúng ta hậu bối truyền nhân. Người khác hoặc sự, chúng ta không thể trực tiếp tham dự, dựa các ngươi chính mình. Bất quá ngươi ở nhân giới, đối đang ở quỷ giới mộ ca, tới nói cũng có thể giúp đỡ đại ân. Ngươi cùng nàng nhiều hơn liên hệ, đi, lão tổ nói. Theo sau liền không hề nói cái gì, mà Cổ Thu cũng cảm giác chính mình chung quanh bị sương mù dày đặc vây quanh. Ngay sau đó, chợt chi gian từ trong mộng tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, Cổ Thu thần sắc còn có như vậy một cái chớp mắt mơ hồ. Chỉ là trong một đêm, về thế giới này nhận chi liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá may mắn trước kia biết trên thế giới này đích xác có rất nhiều không muốn người biết tồn tại. Tỉ như nói trống rỗng xuất hiện đồ vật cùng với có thể đi vào giấc mộng lão tổ. Còn có thể liên hệ âm phủ phương thức. Mấy thứ này vẫn là cho Cổ Thu nhất định chuẩn bị tâm lý. Cổ Thu cảm thấy, nếu là hắn hiện tại nói cho người khác, ban đầu trên thế giới này là cái tu tiên thế giới. Hơn nữa trên thế giới này có yêu ma tiên tồn tại. Người khác nhất định sẽ nói hắn là người điên đi. Lắc đầu, Cổ Thu làm chính mình tâm thần dần dần mà vững vàng xuống dưới. Theo sau, từ chính mình thư phòng phiên đáy hòm dường như cấp chính mình nhảy ra âm dương đưa tin phù. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quỷ giới mộ ca cùng nghiêm cảnh thần còn ở nghiên cứu quỷ giới tương quan tư liệu, xem qua một ít chân quý đồ vật sau, Bọn họ bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay bị quỷ giới bản đồ. Vì thế lại hoa 500 vạn từ Trần lão nơi đó mua quỷ giới kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Đương nhiên, kỹ càng tỉ mỉ chỉ chính là thập điện ở ngoài phạm vi. Thập điện là quỷ giới tán quỷ cấm địa phương, trừ bỏ quỷ sai ở ngoài. Nơi đó chỉ có thể ra không thể tiến, mà trừ ra thập điện ở ngoài, quỷ giới địa phương khác. Chỉ có bản lĩnh, đều có thể đặt chân. Quỷ giới lớn nhất thành trì là thành Vãng Sinh. Bên trong quỷ là tại địa phủ có chính thức hộ khẩu quỷ. Ở bên trong này đều là có thể chuyển thế đầu thai quỷ. Bọn họ ở tại thành Vãng Sinh chờ đợi đầu thai cơ hội. Bất quá, bên trong cũng có tương đương một bộ phận không muốn đầu thai. Liền vẫn luôn ở tại bên trong. Trừ bỏ thành Vãng Sinh nguyên trụ dân, mặt khác tán quỷ muốn tiến vào cần thiết giao thông quan phí. Giao xong có thể vào thành, bất quá ở bên trong ân toàn tự phụ. Thành Vãng Sinh sau, đệ nhị đại thành chính là thành U Minh. Bên trong cơ bản đều là bỏ qua đầu thai cơ hội quỷ. Có nguyên nhân vì chính mình mất đi ký ức vô pháp đầu thai. Cũng có nguyên nhân vì đem chính mình đầu thai cơ hội bán. Dư lại còn có một ít không biết lai lịch quỷ. Tại đây tòa thành trì bên trong, đó là quỷ linh khắp nơi đi. Quỷ sát không bằng cẩu. Quỷ vương ở trong đó mới có một vị trí nhỏ. Mà trong truyền thuyết khống chế này tòa thành U Minh chính là quỷ thần. Bất quá từ trước đến nay thần long không thấy đuôi. Này thành U Minh cũng là quỷ giới nhất thần bí thành thị. Kế tiếp một ít tiểu thành đều là ở thành U Minh phụ cận. Phụ thuộc vào thành U Minh, đều có từng người giải trí sản nghiệp chống đỡ. Cuối cùng, đệ tam đại thành trì chính là này âm dương giao giới. Người ngoài tục xưng thành âm dương, nơi này vô luận sinh tử, chỉ cần có tiền. Là có thể tồn tại. Hơn nữa nơi này cũng là quỷ giới, vùng đất không người quản. Chỉ là tư liệu chung ghi lại, thành âm dương chung người sống sinh hồn phổ biến đều rất ít. Nhưng một khi xuất hiện, cơ bản đều là một ít nhân vật lợi hại. Mà này tam đại thành trì ở ngoài, chính là quỷ giới nguyên sinh thái cảnh sắc. Cùng sở hữu ba hòn núi lớn đêm này tam đại thành vây quanh. Duy nhất một mặt đất bằng ngoại có một cái hà. Trên sông có một tòa kiều. Trên cầu có sương khói quanh quẩn thấy không rõ mặt sau tình huống. Nhưng có thể khẳng định chính là. Này tòa kiều bên kia chính là địa phủ tồn tại. Sở hữu trong truyền thuyết tỷ như cầu nại hà. Quỷ môn quan. Đường Hoàng Tuyền, Đài Vọng Hương chờ liên ở bên kia. Vẫn là như vậy, quy định. Trừ bỏ Diêm La thập điện không thể sấm ngoại. Này đó địa phương có bản lĩnh, đồng dạng có thể sấm. Bất quá dựa theo ghi lại, 10 cái đi sấm, có thể trở về đại khái chỉ có 3 cái. Này cũng đủ thuyết minh bên kia tính nguy hiểm ni mà cố tình. Ghi lại chung chỉ cần xuất hiện. Là có thể đủ đổi đến đi dương gian thông quan bài đồ vật đều ở cái này khu vực. Xem xong hai phân tư liệu, Mộ Ca trong đầu chỉ có một ý tưởng. Tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Ta nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi đi ra ngoài. Nhìn Mộ Ca mờ mịt bộ dáng, nghiêm cảnh thần tâm căng thẳng. Nhìn Mộ Ca nói, nếu không phải vì hắn, Mộ Ca cũng sẽ không theo tiến vào. Nghe được nghiêm cảnh thần nói, Mộ Ca trả lời, ta biết, đã tới thì ân tâm ở lại đạo lý. Ta lo lắng bên ngoài tình huống, đặc biệt là cửu nhất phái mục đích. Chúng ta không biết trong tay bọn họ khống chế nhiều ít âm hồn, nhưng lại biết bọn họ yêu cầu 100 vạn. Nếu không 100 vạn, bọn họ sẽ nghĩ cách thấu thành 100 vạn. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu vô tội người chết đi. Còn có, Chúng ta cứu này gần 10 vạn âm hồn không sai, nhưng là không phải ý nghĩa. Cửu nhất phái còn yếu hại 10 vạn người. Đây mới là mộ ca muốn trở về nguyên nhân căn bản. Nghe mộ ca nói, Nghiêm Cảnh Thần nói, nếu không phải ngươi, cửu nhất phái nhiệm vụ có lẽ đã sớm hoàn thành. Hiện tại cho dù thật sự có người sẽ bởi vậy bỏ mạng, kia cũng chỉ có thể là mệnh số như thế. Nghiêm Cảnh Thần nói lạnh nhạt mà lại hiện thực. Mộ ca nghe, trầm mặc một chút, theo sau nói, có lẽ vận mệnh chú định, đích xác có điều chú định. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là sớm ngày rời đi cái này địa phương. Liền ở mộ ca nói xong lúc sau, cửa chỗ tiểu nhị gõ cửa. Mộ tiểu thư, ngươi sư phụ cho ngươi tới tin tức. Nghe được lời này, mộ ca nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, theo sau đứng dậy mở cửa, liền nhìn đến tiểu nhị trong tay cầm một chương đưa tin phù, theo sau trực tiếp đưa cho mộ ca, sau đó nói, sư phụ ngươi có chuyện yêu cầu cùng ngươi ngầm nói, ngươi có thể trở về phòng, trong phòng có cấm chế, lời nói sẽ không bị bên ngoài người nghe được, cảm ơn. Nói xong tạ sau, mộ ca tiếp nhận lá bùa, sau đó đóng cửa lại. Đóng cửa lúc sau, mộ ca liền đối với đưa tin phù đạo, sư phụ, đối với cổ thu đột nhiên lại tới đưa tin. Mộ ca cảm thấy hẳn là có tân tin tức tới rồi. Nghe được mộ ca thanh âm sau, cổ thu ngay cả vội mở miệng nói, mộ ca, ta hỏi lão tổ, hắn cùng ta nói một ít việc, không sai biệt lắm chính là như vậy, cho nên ngươi liền trước an tâm ngốc tại phía dưới, nhìn xem có thể hay không ở Tết Trung Nguyên trở về. Chuyện khác liền giao cho chúng ta. Mộ ca ở cổ thu nói xong trong chốc lát lúc sau, lúc này mới bừng tỉnh, thế giới này thế nhưng còn có như vậy nhiều không giống nhau giao diện. Nghe tới giống như là nói chuyện xưa giống nhau, nhưng mộ ca ở tự mình đi tới quỷ giới lúc sau, cũng thực khẳng định cổ thu nói không phải là bắn tên không đích. Này liền ý nghĩa, những cái đó thế giới ở bọn họ không biết địa phương tồn tại. Giờ khắc này, cửu nhất phái những cái đó không quỷ hành động đã có hợp lý nhất giải thích. Mộ ca tưởng, nếu nàng biết có như vậy một cái kỳ diệu tồn tại, có lẽ cũng sẽ nghĩ cách đi xem. Bất quá bất đồng chính là, nàng sẽ không bởi vì chính mình cái này dục vọng mà đi thương tổn người khác tánh mạng. Những người đó đã biến thành một loại bệnh trạng theo đuổi. Bất quá mộ ca trong lòng lúc này cũng sinh ra một loại nghi hoặc. Có một cái khác thế giới loại sự tình này không có khả năng sở hữu cứu nhất phái người đều biết. Như vậy những cái đó hạ tầng nhân viên là như thế nào bị cổ động làm hạ nhiều như vậy thương thiên hại lý sự, rốt cuộc chút hạ tầng nhân viên chung còn có một bộ phận người là Trung Quốc người, tỷ như Quan Tân Thiết, tỷ như kia Trần Liên. Mộ ca cảm thấy nếu là có thể biết điểm này, có lẽ đối cửu nhất phái hành động sẽ là một cái đả kích. Nghĩ, mộ ca lập tức đem chính mình nghi vấn nói ra. Cổ thu nghe vậy, lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó nói, chúng ta vừa lúc bắt một ít cửu nhất phái người, ta sẽ tự mình đi hỏi một chút, kia sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Nghiêm sư huynh, sư phụ từ lão đã xác định là cửu nhất phái người. Mộ ca nhớ tới phía trước quên nói sự, vội vàng thêm một câu nói, Cảnh Thần cùng ta đề qua, ta cũng không nghĩ tới a, hôm nay hắn còn tới hỏi qua ta có biết hay không Cảnh Thần rơi xuống, ta không nói cho hắn. Cổ thu cảm khái nói một lần. Nghe được cổ thu nói, mộ ca nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, tuy rằng lúc này Nghiêm Cảnh Thần bảo trì trầm mặc, nhưng lại có thể nhìn ra được tới. Hắn trong lòng cũng hoàn toàn không dễ chịu. Sở hữu hiền lành đều vì kia sau lưng không muốn người biết mưu tính. Cho dù là nàng, cũng không có khả năng một chút buông. Theo sau, không hề câu nệ với cái này đề tài. Mộ ca tiếp tục mở miệng nói. Sư phụ, còn có một việc. Tết Trung Nguyên thông quan bài bắt được khó khăn rất lớn. Khả năng yêu cầu tuyệt bút tiền. Nếu là có thể nói, người nhiều tiêu một ít cho ta. Bảo thủ phỏng chừng 4 tỷ. Bất quá ngươi cũng không cần lập tức thiêu lớn như vậy bút. Chờ đến Tết Trung Nguyên trước 2 ngày đi, mộ ca suy xét tới rồi nơi này an toàn vấn đề. Nếu như bị người biết trong tay bọn họ có như vậy một tuyệt bút tiền, bọn họ nhật tử cũng không yên phận. Hảo cổ thu một ngụm đồng ý. Bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Này tiêu tiền cấp đồ đệ cảm giác thật quỷ dị. Theo sau lại hàn huyên sau khi chờ âm dương đưa tin phù thời gian đạt tới lúc sau, lá bùa chủ động ở hai người trước mặt thiêu hủy. Lúc này đây kết thúc trò chuyện lúc sau, mộ ca trong lòng tức khắc có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Theo sau, mộ ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần nói, Nghiêm sư huynh, chúng ta đây đi trước nhìn xem này thành âm dương. Nàng dám đưa ra này kiến nghị cũng là có tư tưởng chuẩn bị. Cái kia mất đi ánh sáng gương đồng, ở tiến vào đến quỷ giới như vậy địa phương lúc sau giống như là lập tức sống lại đây. Mộ ca biết là bởi vì kia gương đồng hấp thu cũng đủ nhiều âm sát khí. Bất quá, có lẽ cũng là vì biết hoàn cảnh bất đồng, gương đồng cũng không lại phát ra kim sắc quang mang, mà là điệu thấp mộ ca trong túi hấp thu âm sát khí. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, mộ ca không cần Nghiêm Cảnh Thần chuyển vận, trên người cũng ẩn ẩn có âm sát khí đến tồn tại. Cũng không dễ dàng làm người phân biệt ra nàng là người sống tình huống, mà ra đi nguyên nhân. Một là chân chính mà hiểu biết cái này thành âm dương. Mặt khác, nàng lá bùa đã dùng đến không sai biệt lắm. Yêu cầu ở chỗ này sống sót, nàng đến suy xét một chút nhiều chuẩn bị một ít công kích tính lá bùa. Như vậy nàng liền yêu cầu xuất ngoại mua sắm. Nàng cũng là từ Trần lão trong miệng biết, này âm dương giới cũng có bán lá bùa cùng lá bùa nguyên liệu địa phương. Bởi vậy, mới có như vậy một chuyến. Ân Nghiêm Cảnh Thần đáp nhẹ một câu, trong chốc lát lúc sau, hai người liền từ trong phòng ra tới. Ra tới thời gian vừa lúc là bữa tối thời điểm. Mộ ca hai người ra tới thời điểm, tửu lầu trong đại sảnh đã ngồi đầy quỷ. Nếu không phải biết bọn họ thân phận, mộ ca thật đúng là cho rằng đi theo nhân gian không có bao lớn khác biệt. Hai vị chính là muốn ăn cơm. Tiểu nhị nhìn đến mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần, liền trực tiếp đón đi lên. Chờ đến mộ ca gật đầu lúc sau, liền mang theo hai người tới rồi một chương bàn trồng tử. Sau đó đem thực đơn cấp đưa tới bọn họ trước mặt. Sườn heo chua ngọt, cá hương thịt ti, thanh xào khi rau, cà chua trứng canh. Mộ ca dò hỏi quá Nghiêm Khắc Cảnh Thần ý kiến sau, tùy tay điểm bốn dạng đồ ăn. Trong chốc lát sau, bốn dạng đồ ăn trang bị hai chén cơm lên đây. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đơn giản ăn lên. Bất quá, ở ăn trong quá trình, mộ ca loáng thoáng cảm giác được chung quanh tựa hồ có quỷ đang nhìn bọn họ. Lược tưởng tượng, mộ ca cũng đã minh bạch, thành âm dương mới tới sinh gương mặt dễ dàng nhất bị người theo dõi. Nàng cùng Nghiêm Cảnh Thần đối với những người này còn không phải là sinh gương mặt. Nghĩ, mộ ca trên mặt bất động thanh sắc, một chỗ có một chỗ quy củ. Bọn họ có thể làm, chính là đi thích ứng hoàn cảnh. ăn qua cơm chiều, thanh toán chướng sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền ra cửa. Nhìn hai người ra cửa thời điểm, ở quầy Trần lão hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bọn họ bóng dáng sau cúi đầu, tiếp tục xử lý chính mình trong tay công việc. Chờ hai người kia có thể ở thành Âm Dương bình yên vượt qua một tháng sau rồi nói sau. Vị kia thiên huyền môn đệ tử sẽ vẽ bùa là hạng nhất hảo bản lĩnh không sai. Nhưng tiền đề là nàng có thể ở thành Âm Dương hoàn cảnh như vậy hạ sống sót. Lúc này, ở Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đi ra khách điểm thời điểm, Mộ Ca cái loại này bị nhìn trộm cảm giác càng sâu. Mộ Ca không để ý đến, mang theo Nghiêm Cảnh Thần hai người thẳng đến bán lá bùa cửa hàng mà đi. Thành Âm Dương một cái bất thành văn quy định là ở cửa hàng thời điểm không cho phép tiến hành bất luận cái gì hình thức tranh đấu. Cho nên, nhanh chóng mà tiến vào nhà này cửa hàng là bọn họ đạt được tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực trước tốt nhất thủ đoạn, đích xác. Không quỷ nghĩ đến Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần sẽ nhanh như vậy. Ở phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã đi vào tiến vào bán lá bùa cửa hàng. Những cái đó âm thầm theo dõi quỷ lúc này cũng chỉ có thể hiện tại ngoài cửa chờ. Bất quá trong lòng đối Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần thực lực có như vậy vài phần phỏng đoán. Ít nhất, rất thông minh. Những cái đó quỷ âm thầm đánh cái gì chủ ý, Mộ Ca hai người tạm thời không quan tâm. Vào cửa hàng, Mộ Ca liền bắt đầu xem xét cửa hàng tình huống. Như vậy vừa thấy lúc sau lại phát hiện tình huống so nàng trong tưởng tượng muốn kém nhiều. Ít nhất, này trong cửa hàng lá bùa thoạt nhìn có điểm thiếu, bất quá tác dụng lại là thập phần mới lạ. Tránh trần phù, thanh khiết phù, còn có dẫn lôi phù. Mộ Ca xem đến có chút hỗn loạn, tuy rằng thiếu, nhưng là lại làm Mộ Ca cảm thấy thập phần giá trị. Bởi vì này đó lá bùa đều là nàng không tiếp xúc quá. Theo sau, Mộ Ca đem chính mình tầm mắt đầu hướng về phía ngồi ở sau quầy phù lão bản. Phù lão bản lúc này đang ở chuyên tâm họa phù. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca chủ động đi lên trước, sau đó ở trước quầy lặng lặng mà chờ. Phù lão bản ở họa xong phù sau, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Mộ Ca nói, ngươi nhưng thật ra có kiên nhẫn, ngươi muốn mua cái gì phù, ta cho ngươi đánh gãy, ngươi này trong tiệm lá bùa đều cho ta tới một chương. Mặt khác, ta tưởng mua chút hoàng phiếu giấy cùng chu sa, Mộ Ca mở miệng nói. Nơi này lá bùa một chương chương đều là giá trên trời. Nàng vẫn là chính mình trước nghiên cứu, mà hoàng phiếu giấy vừa lúc có thể họa trước kia nàng am hiểu lá bùa. Dù sao đối hồn thể thương tổn trình độ đều giống nhau. Nghe được Mộ Ca nói, phù lão bản trước mắt sáng người nói. Đồng đạo người trông a, ngươi có lá bùa sao? Lấy tới cấp ta nhìn xem. Chúng ta cùng nhau tìm tòi nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu. Nghe được phù lão bản nói, trầm ngưng một hồi, vẫn là lấy ra chính mình sở họa quá mấy loại lá bùa. Phù lão bản lấy quá nhìn nhìn, lập tức khen, ngươi này đó đều là chuyên môn nhằm vào hồn thể, nhưng thật ra không tồi, bất quá uy lực không đủ một ít, hẳn là chu sa không tốt nguyên nhân. Nói, phù lão bản từ chính mình ngăn tủ phía dưới lấy ra một cái hộp. Cái này là gia nhập thú huyết chu sa, dùng cái này vẽ bùa, có thể làm ngươi lá bùa uy lực tăng đại ít nhất gấp 3. Ngươi muốn hay không thử xem? Mộ Ca gật gật đầu. Theo sau tiếp theo phù lão bản trong tay bút, đương trường liền vẽ một chương. Này một chương họa xuống dưới, toàn bộ liền cảm thấy lưu sướng nhiều. Hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy này lá bùa có loại nguy hiểm cảm giác. mà một ca một họa xong, Phù lão bản liền trực tiếp đem lá bùa cấp trừ qua đi, đặt ở trong tay đánh giá. Ngươi đây là ba cấp lá bùa, quả nhiên thay đổi bút cùng chu sa liền không giống nhau. Ngươi nếu thay đổi chu sa, muốn hay không cũng đem bút thay đổi. Phù lão bản lại từ trong ngăn tủ lấy ra một loạt bút. Này đó bút đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Ngươi vừa mới dùng kia một phen phẩm chất còn không có này đó hảo. Ngươi muốn tuyển một phen sao? Mộ ca, cái này Phù lão bản có phải hay không có chút quá nhiệt tình? Nghĩ, Mộ ca nói, này chu sa cùng bút bao nhiêu tiền? Phù lão bản vừa nghe, tức khắc khắc khắc một tiếng. Sau đó từ một bên lấy qua bàn tính, ngón tay bùm bùm ở bàn tính thượng đo lường tính toán. Một lát sau nói, cho ngươi đánh cái 8 chiết, xóa số lẻ, nhiều như vậy đồ vật liền 2000 vạn mà thôi. Đã thực tiện nghi, này chu sa cùng bút ngươi tại đây quỷ giới trừ bỏ ta nơi này, địa phương khác mua không được. Mộ ca yên lặng nhìn Phù lão bản. Ở Mộ ca tầm mắt hạ, Phù lão bản tiếp tục nói, cùng lắm thì ta lại đưa ngươi một ít hoàng phiếu giấy, không thể thấp hơn cái này giới kia. Phù lão bản giúp ta từ này đó tinh phẩm bút chúng tuyển một phen đi. Cuối cùng Mộ ca vẫn là nói, vừa mới họa kia phù thời điểm đích xác cảm giác không bình thường, chỉ cần tiền nào của nấy nói. Mộ ca cũng không để ý hoa một phen tiền, đồng đạo người trong quả nhiên biết hàng. Yên tâm, ngươi mua lúc sau sẽ không hối hận. Phù lão bản thấy Mộ ca như vậy sảng khoái, cười tủm tỉm mà nói, theo sau liền ngồi xổm xuống thân mình, từ ngăn tủ phía dưới lấy ra từng người một lá bùa. Trừ lần đó ra, hoàng phiếu giấy cũng cầm một đại điệp tràn đầy. Nhìn mấy thứ này, Phù lão bản lại lấy ra một cái nho nhỏ túi nói, cái này là trang 1 mét vuông đồ vật túi chữ vật, ngươi muốn sao? Xem ở ngươi thuận mắt phân thượng, 500 vạn cho ngươi túi chữ vật. Nghe này mới lạ cách nói, Mộ ca trong mắt mang lên một mặt tò mò, này muốn như thế nào sử dụng? Không nhận chủ phía trước ai đều có thể dùng, ngươi cầm liền có thể mấy thứ này dùng ý niệm thu vào đi. Các ngươi nếu là có thân thể nói, trực tiếp lấy máu nhận chủ liền hảo. Phù lão bản nhìn thoáng qua Mộ ca, mở miệng nói, Mộ ca dựa theo Phù lão bản phương pháp làm theo, theo sau trong tay cầm quầy thượng đồ vật, tâm niệm vừa động, thật sự biến mất, tựa hồ muốn nghiệm chứng một phen dường như. Mộ ca lại đem đồ vật cấp đem ra, đều sau khi thành công, Mộ ca lại đem sở hữu đồ vật đều thu đi vào. Sau đó nhìn về phía một bên Nghiêm cảnh thần, Nghiêm sư huynh, ngươi muốn hay không cũng mua một cái túi trữ vật? Nghiêm cảnh thần vốn dĩ đã bị trống rỗng lấy vật cấp kinh tới rồi, nghe được Mộ ca nói sau hoàn hồn, liền gật gật đầu, thứ này ở mặt trên nói chỉ sợ có tiền cũng mua không được. Theo sau Mộ ca trực tiếp lại muốn một cái, Nghiêm cảnh thần ngay sau đó liền nhận lấy kia túi trữ vật, chuẩn bị cho tốt. Lúc sau Phù lão bản cười tủm tỉm nói, tổng cộng 3000 vạn, Mộ ca lấy ra chính mình ngày hôm qua được đến ngọc bài đưa cho Phù lão bản. Phù lão bản cũng đặt ở như là một cục đá đồ vật mặt trên xoát một xoát, lúc sau đem ngọc bài trả lại cho Mộ ca. Xác định đồ vật đã mua sau khi xong, Mộ ca cùng Nghiêm cảnh thần hai người liền đi rồi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Phù lão bản nhịn không được cười cười, nói nhỏ nói, thứ này bắt được quỷ giới tới chính là hảo bán đáng giá a. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người vừa ra khỏi cửa liền đã nhận ra chung quanh có không ít như hổ rình mồi quỷ, thoạt nhìn so phía trước muốn trắng trợn táo bạo một ít. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần trong tay còn tàn lưu một ít lá bùa, lúc này cũng minh bạch là tránh cũng không thể tránh. Bọn họ hiện tại liền yêu cầu sát hạ gà, cảnh cái hầu. Hai người bình tĩnh tự nhiên đi đến đại đạo thượng. Chung quanh hai sườn còn có một ít tiểu bán hàng rong ở thét to. Đúng lúc này, đột nhiên, từ một mâm nhảy ra một đạo hắc ảnh, thẳng tắp mà hướng tới bọn họ vọt tới. Mộ Ca không chút suy nghĩ, lập tức liền ném một lá bùa qua đi. Chạm vào một tiếng, này đạo bóng đen tức khắc bị đánh ra mấy mét xa, rơi trên mặt đất. Thời điểm thân ảnh tựa hồ còn trong suốt một ít, toàn trường lặng ai mà ni. Đó là đối hồn thể có thương tổn phù sao? Hơn nữa không nói một lời liền ném phù, này thương hồn ra chất giá cả xa xỉ à. Một quỷ ở một bên kinh hô. Nghe thế thanh âm, Mộ Ca chưa nói cái gì, trong tay thực mau mà liền xuất hiện một chồng phù, sau đó nói: ta cái gì đều không có, liền phù nhiều nhất. Mộ Ca những lời này hiển nhiên có tác dụng, trước hết chuẩn bị đánh lén thử kia quỷ, còn có chung quanh một ít nhìn trộm quỷ, ngay sau đó cọ cọ chạy không có, gặp gỡ một cái bạo lực thổ hào, bọn họ này đó tiểu lâu la không thể trêu vào. Mộ Ca đang xem đến những người đó chạy lúc sau, đi theo Nghiêm Cảnh Thần không nhanh không chậm mà hướng tới tửu lầu phương hướng đi đến. Chỉ là ai cũng không biết nàng lúc này tim đập nhảy đến có bao nhiêu mau. Nàng minh bạch, hiện tại này đó bất quá là tiên phong đội, chân chính mà đối bọn họ có uy hiếp người đang ở sau lưng tính toán bọn họ bản lĩnh. Bọn họ một nhược, đối phương liền có đắn đo tư bản, cho nên bọn họ lúc này không thể nhược, chờ mang theo này phê đồ vật hồi khách điếm lúc sau. Nàng trong tay chân chính mà có được đại phê lượng lá bùa sau, như vậy nàng mới có thể buông một chút tâm ni. Nàng cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người kia yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn tại đây thành âm dương đứng vững bước chân, liền yêu cầu hảo hảo mưu hoa một phen, bởi vì phía trước kia một phen kinh sợ. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người kế tiếp lộ trình nhưng thật ra bình an không có việc gì, trong chốc lát sau liền đến tửu lầu. Vừa tiến vào tửu lầu, Mộ Ca tức khắc cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, hai người cũng ở tửu lầu nội, không ít người trong tầm mắt trực tiếp lên lầu trở về phòng. Nhìn bọn họ bóng dáng, quầy biên Trần lão cười cười, có điểm bản lĩnh, có điểm thông minh. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người trực tiếp liền đi vào Mộ Ca phòng. Nghiêm Cảnh Thần là mặt sau đi vào, đóng cửa thời điểm, cố ý mà nhìn mấy gian phòng cửa sổ, có vài món đều hơi hơi mà để lại vài phần khe hở. Nhìn bọn hắn chằm chằm người, quả nhiên không ít, khép lại môn, Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca nói, đích xác có không ít người nhìn chằm chằm chúng ta, ai làm chúng ta là sinh gương mặt, bởi vì vừa mới tiến vào, trên người lại có tiền. Mộ Ca trả lời, tuy rằng có điểm chuẩn bị, nhưng thật ra không nghĩ tới nhìn bọn hắn chằm chằm người nhiều như vậy. Cũng là, có thể chạy trốn tới nơi này rất nhiều người đều là ác nhân, vì không đi vào địa ngục chịu khổ, cướp bóc gì đó căn bản là không tính cái gì, không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước. Chúng ta ngốc tại khách điếm nhìn xem tình huống, Nghiêm Cảnh Thần trầm ngưng một hồi nói. Mộ Ca gật gật đầu, ta đây đi về trước tu luyện. Theo sau Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói, Nói xong lúc sau liền xoay người rời đi, về tới chính mình phòng bệnh. Nơi này chung quanh tràn ngập mà đều là âm sát khí. Đối với hắn mà nói là một cái tu luyện hảo nơi. Muốn ở chỗ này bảo vệ tốt Ngộ ca, hắn cần thiết từng có ngạnh thực lực. Cảm giác cách vách nồng đậm âm sát khí, Ngộ ca thu hồi tầm mắt. Ở như vậy thế giới xa lạ, sư huynh cùng nàng đều ở nỗ lực theo sau. Ngộ ca lấy ra chính mình túi trữ vật, nghĩ đến vị kia phù lão bản lời nói, theo sau tích một giọt huyết ở túi trữ vật thượng. Giờ khắc này Ngộ ca đột nhiên cảm giác được chính mình cùng này túi trữ vật chi gian liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thật là một cái thần kỳ đồ vật, Ngộ ca ở trong lòng ám đạo. Theo sau, từ túi trữ vật lấy ra lần này tân mua hoàng phiếu giấy, chu sa cùng bút sau, Ngộ ca bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa. Đến lúc đó đánh không lại tại đây thành âm dương nội quỷ, như vậy dùng lá bùa tạp cũng muốn tạp chết bọn họ. Hết chương.